Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỉm cười nhìn hắn, không cần đâu, cần gì quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Trước kia người giúp việc nhà chúng tôi bình thường đến khoảng 12 giờ, tôi cho các cô đi ăn cơm trưa, đến buổi chiều mới đến phục vụ. Tôi không nhẫn tâm nhìn thấy họ quá mệt mỏi. Daniel nhìn cô ta, Cần Nhu mỉm cười đứng lên, sau đó đi vào phòng bếp. Sắc mặt cô ta đột nhiên lạnh lẽo, ngẩng mặt đi vào phòng ăn, lấy con dao nhỏ cầm trong tay nhìn trái phải, xem nó sắc bén đến đâu. Ánh mắt cô ta mãnh liệt bén nhọn, chậm rãi cầm con dao nhỏ đi ra khỏi phòng ăn, đi qua phòng Hạ Tuyết, nhìn cửa phòng đóng chặt, cô cười lạnh, lướt qua cánh cửa kia đi ra, nhìn Daniel ngồi trong phòng khách ngắm nghía trái sakia, rồi nhẹ cúi đầu ngửi một cái, không ngửi được mùi vị gì, bật cười lên. Cái đó dễ dàng sao có thể ngửi được mùi? Cần Nhu bất đắc dĩ nhìn hắn nhẹ bước đi, sau đó giống như là không chú ý ngồi ngay cạnh hắn, nhìn Daniel vươn tay mỉm cười. Sakia. Daniel suy nghĩ một chút, đưa trái cây trong tay cho Cần Nhu. Cô cẩn thận một chút đấy. Ừ, không có việc gì đâu. Cần Nhu đặt trái sakia trong lòng bàn tay, sau đó cầm con dao nhỏ rất sắc bén cắt xuống. Cần Nhu lập tức buông con dao và trái cây, giơ ngón cái của mình lên, nhìn máu tươi từng giọt nhỏ xuống. Daniel sửng sốt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn vết thương rất sâu nơi ngón cái. Hắn lập tức một tay đè vết thương trên ngón cái của cô. Xin lỗi, làm tay cô bị thương. Không có việc gì đâu mà. Cần Nhu mỉm cười lắc đầu ở khoảng cách thật gần nhìn hắn. Daniel cúi xuống ấn miệng vết thương, một lúc lâu chậm rãi buông vết thương, nhìn máu ngưng kết ở miệng vết thương, hắn đứng dậy. Chờ một chút. Cần Nhu vội vàng dịu dàng nhìn hắn. Không có việc gì đâu, anh không cần vội mà. Daniel đi vào phòng, một lúc lâu cầm một hòm thuốc ra ngoài, ngồi bên cạnh cô ta, lấy thuốc sát trùng và bông băng. Cô chịu đau một chút nhé. Đau lắm ư? Thế thì tôi không thoa đâu, tôi tình nguyện đau chết cũng được, không muốn thoa thuốc sát trùng đâu. Daniel đột nhiên cười, dùng bông băng vẫn thấm nước sát trùng nói. Tại sao cô và Hạ Tuyết giống nhau thế vậy? Cô ấy bị thương, bôi thuốc cho cô ấy cũng nói y thế. Cần Nhu có chút bất đắc dĩ cười. Chúng tôi từ nhỏ cùng nhau chơi đùa lớn lên, tính cách cô ấy kích động, rất trượng nghĩa. Tôi nhát gan nhu nhược, cô ấy luôn nói rất hâm mộ tôi có thể dịu dàng như vậy. Tôi thực sự hâm mộ sự kiên cường của cô ấy. Dần dần chúng tôi có chút giống nhau, nhưng mà tôi vẫn sợ đau hơn cô ấy một chút. Tôi rất vô dụng phải không? Không có mà, phụ nữ sợ đau là thiên tính. Daniel kéo nhẹ bàn tay nhỏ bé của Cần Nhu, nhìn máu tươi chảy nhỏ giọt vào lòng bàn tay cô, rất tội nghiệp. Hắn lần nữa nói, rất xin lỗi, hy vọng là không lưu lại vết sẹo. Cần Nhu bất đắc dĩ cười, lưu lại thì lưu lại mà. Nhịn đau nhá. Daniel cầm bông băng chạm vào vết thương. Cần Nhu đau đến đổ mồ hôi, cả người ngã đến bên người Daniel, đầu tựa vào trên vai hắn kêu nhỏ, anh nhẹ tay thôi, thực sự đau đấy. Thực xin lỗi, cô nhịn chút nữa. Hắn nói xong lập tức cầm bông băng ấn xuống. Cần Nhu bắt chặt cánh tay cứng rắn của Daniel, phát hiện người đàn ông này nhìn lịch sự nho nhã, nhưng thực ra thì cũng thích tập thể dục, toàn thân tản ra hơi thở đàn ông mạnh mẽ ấm áp, làm người ta tham muốn. Trong lòng của cô khẽ động, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng hoàn mỹ, trong ánh mắt cô trở nên dịu dàng chưa từng có. Daniel chăm chú bôi thuốc cho cô, sau đó lấy miếng dán cầm máu cẩn thận dính vào trên vết thương của cô, dùng bông băng sạch sẽ thấm nước lau khô máu tươi trong lòng bàn tay cô ta. Trong lòng Cẩn Như không khỏi mềm mại, cô nhìn hắn sâu kín nói, anh rất tỉ mỉ. Daniel mỉm cười nhìn cô, lại tiếp tục lau vết máu, ngón tay trắng tinh thon dài của hắn quét qua tay Cẩn Như, trái tim cô ta rung nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn thực sâu. Hôm nay gió biển không lớn, biển gợn sóng, bầu trời và mặt biển mờ mịt như cuộc đời con người. Cẩn Như ngồi ghế salon nhìn Daniel ưu nhã, cầm con dao sắc bén lúc nãy cẩn thận đặt trái sakia lên đĩa nhỏ. Sau khi gọt vỏ tỉ mỉ cắt sakia thành từng miếng hình tam giác, đặt vào một đĩa bằng sứ men xanh vô cùng ngay ngắn. Daniel tiên sinh nhất định là biết hưởng thụ cuộc sống. Daniel đột nhiên cười, từ trong cuộc sống nhất định phải biết hưởng thụ mới có sức để đi tiếp. Cẩn Nhu hỏi, Hạ Tuyên chịu ảnh hưởng của anh à? Cái nhìn cuộc sống của tôi và cô ấy không giống nhau, nhưng tôi không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Tôi tôn trọng bất kỳ ý tưởng gì của cô ấy. Cẩn Nhu thân lòng nói, thực sự anh là người rất lịch sự, nếu ai ở cùng một chỗ với anh rất hạnh phúc đấy. Daniel nhàn nhạt cười, cắt hết trái sakia xong, cầm lên cái đĩa nhỏ bằng vàng ròng, riêng một miếng đưa cho Cẩn Nhu. Cô ăn đi. Cẩn Nhu mỉm cười vươn tay, đưa tay chùm lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt hắn. Tôi rất thích ăn sakia, trước khi mẹ tôi cũng giống như anh, từ từ gọt vỏ, từ từ cắt từng miếng, đưa tới bên miệng của tôi thế này. Tôi cũng thường ăn. Anh ăn đi, tôi đột nhiên có chút đau lòng lắm. Daniel trầm mặc nhìn Cẩn Nhu. Cẩn Nhu nhìn hắn một cái, vội vàng cúi đầu, hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt trong suốt tràn ra mi. Daniel vội vàng cầm khăn giấy đưa tới trước mặt Cẩn Nhu. Xin lỗi, thất lễ rồi. Cần Nhu cầm khăn giấy nhẹ lau nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net